Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 357, thân thể không khỏe. Góc truyện audio.com. Ngọn đèn xuyên qua mưa bụi chiếu lên người kia, trên người của cô đầy bùn sình, nhưng trong ánh đèn nhấp nháy giống như lấp lánh. Tử Mạc, cô gọi tên anh, âm thanh tràn đầy vui sướng. Là cô, Lãnh Tử Mạc mừng như điên, bỏ đi khối bùn trong tay, anh chạy nhanh đến đón cô. Tử, trượt chân một cái, Lạc Tiểu Thiến vấp ngã trong bùn. Sau đó cô lại đứng lên tiếp tục nghênh đón anh, chạy vọt tới trước mặt anh, cô không chút nghĩ ngợi liền đưa tay bổ nhào vào trong lòng anh. Ôm chặt lấy thắt lưng anh, ôm lấy người ấm ấp, lạnh như băng kia vào lòng, Lãnh Tử Mạc siết chặt tay lại. Tiêu Dương từ dưới dù ngẩng mặt lên, nhìn đôi nam nữ dính đầy bùn sình thở phào nhẹ nhõm. Cười khẩy một cái, một tay bung dù, y đưa tay vào túi lấy ra một hộp thuốc lá lại phát hiện thuốc bên trong đã sớm bị mưa làm ướt cũng không thể hút được. Khụ, phi công trực thăng vội đi lại, ho nhẹ một tiếng, Lạc Tiểu Thư, xin hỏi trong xe còn người nào không? Anh ta cũng cảm động cho đôi nam nữ này. Nhưng mà bây giờ cứu người có vẻ quan trọng hơn. Nghe được âm thanh của anh ta, Lạc Tiểu Thiến vội vàng ngẩng mặt từ trong lòng Lãnh Tử Mạc. Không cần lo lắng, lúc xe chúng tôi gặp nguy, chúng tôi đã rời khỏi xe, trong xe không có ai. Phi công vừa muốn nói gì, bộ đàm trên người đã vang lên. Hắc ưng, Hắc ưng, báo đốm gọi Hắc ưng. Hắc ưng nghe, báo đốm nói, đã xong nhiệm vụ hay chưa? Chỗ này của tôi cần có trực thăng giúp, anh mau đi cứu người đi. Cách đây không xa có xe đậu, chúng tôi sẽ lái xe quay về thị trấn là được. Bên kia cửa núi rất an toàn, Lạc Tiểu Thiến vội vàng nói. Giúp tôi nói nhắn Tử Duệ, chỗ này của tôi tất cả đều thuận lợi. Lãnh Tử Mạc đưa tay về phía anh ta. Cảm ơn, đây là việc chúng tôi phải làm. Phi công bắt tay anh, trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện ý cười. Còn nữa, Lãnh Tử Mạc tiên sinh, tôi là người hâm mộ âm nhạc của ngài. Tôi rất vui khi có thể giúp ngài. Thu bàn tay về, anh ta hướng Lãnh Tử Mạc chào một cái quân lễ. Xoay người chạy về phía phi cơ. Lãnh Tử Mạc liền cởi áo mưa quân dụng trên người ra khoác lên người Lạc Tiểu Thiến. Nhưng mà anh, Lạc Tiểu Thiến nhìn quần áo đơn bạc bên trong của anh. Nói nhiều quá, Lãnh Tử Mạc bá đạo kéo vạt áo mưa. Cài cúc áo lại, một cái dù lặng lẽ che trên đầu anh. Lãnh Tử Mạc quay mặt, nhìn về phía Tiêu Dương đi đến bên cạnh hai người. Lạc Tiểu Thiến vội vã mở miệng giải thích. Cái kia, chúng em, đi thôi, về trước rồi hãy nói. Lãnh Tử Mạc đưa tay kéo mũ áo mưa lên đầu cô. Ánh mắt thản nhiên xẹt qua Tiêu Dương. Tiêu Dương thân thể cậu không khỏe, cậu che cho cậu trước đi. Thân thể anh yếu, Tiêu Dương nhìn hướng hai người đi, nhún nhún vai, che dù đuổi theo, ba người nhanh chóng trở lại chỗ đậu xe Việt dã. Lãnh Tử Mạc ôm lất Lạc Tiểu Thiến ngồi vào phía sau. Tiêu Dương an vị trên ghế lái, đá rơi, lúc Tiêu Dương khởi động xe, Lãnh Tử Mạc liền nhìn qua hòn đá bên xe, Lạc Tiểu Thiến gỡ mũ áo mưa xuống. Vâng, lúc ấy có chút mạo hiểm. Ánh mắt của Lãnh Tử Mạc xẹt qua chỗ ngồi phó lái đọng nước bên trên. Anh ngẩng mặt lên từ trong kính chiếu hậu nhìn Tiêu Dương. Cặp mắt liền thâm trầm, anh có thể tưởng tượng được đại khái tình cảnh lúc ấy. Cách chương.